Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011, chương 1021, trao đổi điện thoại a. Có phải hay không muốn ký tên? Nhìn trước mắt đám này đáng yêu fan, Diệp Thu cười hỏi. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, đám này trẻ tuổi các tín đồ từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Về phần chung quanh cái khác minh tinh đám fan hâm mộ thì là từng cái lộ ra biểu tình hâm mộ. Đã lớn như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được có ngôi sao chủ động hướng mình fan mở miệng hỏi muốn hay không ký tên. Muốn. Tại sửng sốt một chút về sau, đám này tiểu tín người nhóm nhất thời từng cái kích động gật đầu, đầy mặt mừng rỡ. Diệp Thu vừa cười vừa nói, vậy còn không đem các ngươi vở lấy ra. A, a nha, đám con nít này vừa sững sờ thoáng một phát, sau đó nhao nhao cúi đầu theo chính mình mang theo người túi sách bên trong lấy ra ký tên chuyên dụng sách nhỏ, nhưng là có mấy người thì là cắn môi nhìn chung quanh, trên mặt lộ ra một trận vội vàng lại vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bọn hắn đuổi kịp quá mau, lại thêm hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thu vậy mà lại chủ động muốn cùng với các nàng ký tên. Kết quả là quên mang ký tên vốn. Nhìn bên người đồng bạn từng cái cầm vở đưa tới, bọn hắn càng là gấp muốn khóc. Có mấy người nam hài càng là trực tiếp đem y phục của mình cởi ra, hô to để cho Diệp Thu giúp bọn hắn đem tên ký tại trên quần áo. Nhìn xem mấy cái kia nam hài tử một cử động kia, mấy cái tiểu cô nương tựa hồ cũng có chút dục dịch. A, dù sao ta bên trong còn có một cái quần lót, thoát một kiện ngoại y, hẳn là cũng không có chuyện gì đi. Tốt, không nên gấp gáp. Diệp Thu tự nhiên cũng nhìn thấy trong đám người mấy cái kia một mặt bất lực mà xuẩn dục động cô gái ái mộ, một bên kêu gọi bên cạnh mình bảo tiêu cầm những này vở thu lại. Vừa nói, không mang ký tên vốn cũng không có việc gì, ta có thể để người ta mua một chút, đến lúc đó ký tên xong cùng một chỗ tặng cho các ngươi. Thật, nghe được Diệp Thu câu nói này, mấy cái kia đang tải vì là không có mang ký tên gốc mà tinh thần chán nản, thậm chí dự định cởi quần áo ra muốn ký tên đám fan hâm mộ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật, Diệp Thu gật đầu cười nói ra. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt fan. A, nhìn xem Diệp Thu xác định gật đầu, mấy cái kia fan nhất thời kích động hoan hô lên, rất có một liễu ám hoa minh hữu nhất thôn mừng rỡ. Về phần những thứ khác đám fan hâm mộ thì là một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn chẳng những có thể đạt được Diệp Thu ký tên, lại còn có thể được Diệp Thu tự mình đưa tặng ký tên gốc. Bọn hắn nhất định quá may mắn. Đối với fan mà nói, có thể thu đến thần tượng lễ vật, dù cho chỉ là mấy đồng tiền tiểu lễ vật, cũng đầy đủ bọn hắn cao hứng hơn mấy tháng. Có chút đầu linh hoạt fan càng là quay tròn chuyển vành mắt, suy nghĩ muốn hay không đi yên lặng cầm lại ký tên gốc, sau đó cố ý giả bộ như quên mang theo, để cho Diệp Thu cũng tiễn đưa chính mình một bản ký tên gốc đâu. Tuy nhiên nghĩ nghĩ, bọn hắn cũng liền từ bỏ. Diệp Thu đối bọn hắn đã tốt như vậy, bọn hắn nếu là còn muốn động điểm ấy lệch ra đầu óc, đó cũng quá phụ lòng Diệp Thu hảo ý. Sau cùng, mấy cái bảo tiêu kiểm lại một chút thu được ký tên gốc, khoảng chừng 573 gốc, lại thêm 28 cái không có mang vở, tổng cộng 601 vị trí. Mọi người cũng nhìn thấy, những này ký tên bản tâm trong chốc lát cũng ký không hết, cho nên đến lấy về chậm rãi ký. Diệp Thu chỉ những ký tên đó gốc, nói ra, trong các ngươi chắc có một người phụ trách a, đến trao đổi thoáng một phát số điện thoại đi, chờ ký xong về sau ta gọi điện thoại cho ngươi, ngươi qua đây lãnh thoáng một phát. A, đang nghe Diệp Thu câu nói này về sau, fan quần bên trong nhất thời phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Đông đảo người ánh mắt càng là đồng loạt tập trung đến đứng ở đằng trước một tên hắc nhân trên người cô nương. Lúc này, vị kia dáng người cao gầy hắc nhân cô nương chính nhất khuôn mặt kích động, cộng thêm có chút không tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thu. Nếu như không phải là bởi vì nàng màu da đủ hắc, chỉ sợ hiện tại hẳn là có thể nhìn ra nàng cái kia một mặt đỏ lên bộ dáng. Là ngươi sao? Nhìn xem bốn phía người phản ứng, Diệp Thu đem ánh mắt tập trung đến người da đen này cô nương trên thân. Có thể biết tên của ngươi không? Ta gọi Susan. Hắc nhân kia cô nương kích động nói ra. Ta là tín đồ doanh Los Angeles phân sẽ hội trưởng. Susan hội trưởng ngươi tốt. Diệp Thu cười một cái nói. Đem mã số của ngươi báo cho ta đi. Ta muốn cất đi. Susan cô nương lập tức báo ra số điện thoại của mình. Diệp Thu lúc này cầm dãy số đưa vào. Sau đó nhấn xuống nút cô. Theo một trận chuông điện thoại vang lên, Susan ngạc nhiên từ miệng trong túi móc ra điện thoại di động. Nhìn màn ảnh bên trong số điện thoại di động, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thu. Thu điện hạ, cái này đúng vậy sao? Susan nằm mơ đều không có muốn đánh. Diệp Thu vậy mà lại trực tiếp gọi điện thoại cho nàng. Nguyên bản nàng coi là Diệp Thu chỉ là nhớ kỹ điện thoại của nàng dãy số. Sau đó quay đầu để cho trợ lý cùng với nàng liên lạc chứ. Diệp Thu cười gật đầu một cái. Đúng, cái này chính là ta tại Mỹ Đế tư nhân điện thoại. Ngươi nhưng phải giúp ta giữ bí mật a. Nếu là tiết lộ ra ngoài, ta về rất khổ não. Susan nghe xong, lúc này đưa điện thoại di động che ở ngực. Sau đó cảnh giác nhìn chung quanh. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt số điện thoại này. Nhìn xem Susan cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Ngược lại không cần khoa trương như vậy. Tốt, bọn tiểu nhị. Diệp Thu dừng một chút, lập tức nhìn xem trước mặt đám này đám fan hâm mộ. Nói ra, hiện tại các người cũng nhìn thấy ta, còn có thể cầm tới ký tên, có phải hay không nên về nhà? Diệp Thu nhìn sắc trời một chút, nói ra, lập tức phải 7 giờ tối, làm hảo hài tử, nhất định phải về nhà sớm nha. Yên tâm đi, Thu điện hạ, chúng ta hội về sớm một chút, ta cũng không phải đùa giỡn nha. Diệp Thu một mặt nghiêm nghị nhìn xem bọn hắn, dùng ngón tay điểm một cái bọn hắn, nói ra, nếu như tại ta đi ra ngoài thời điểm nhìn thấy ai còn chờ ta ở bên ngoài. Vậy hắn ký tên nhưng là không còn nha. A, fan quần bên trong nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó đã quyết định phải ở chỗ này chờ đến Diệp Thu rời đi đây. Nhìn xem Diệp Thu cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Đám này tiểu tín người nhóm nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn quyết định ngoan ngoãn nghe lời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.